Chương 3353, ta Trần Phong, không có thèm. Thứ nhất bạo. Hắn chỉ là bỗng nhiên quay người, ánh mắt quét về phía xung quanh bốn phía những cái kia tất cả mọi người, sau đó góc miệng tách ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra, cái này thiếp mời, các ngươi đều rất muốn à. Đám người trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó đều là nhao nhao gật đầu. Trần Phong mỉm cười, đáng tiếc à, cái này thiếp mời, trong tay ta, không tại trong tay các ngươi, mà lại hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi tha thiết ước mơ đổ vỡ. Ta Trần Phong hắn chậm rãi phun ra ba chữ, không có thèm. Sau một khắc, Trần Phong hai tay nhất trà sát. Hoa một tiếng, cái này hoàng kim thiết mời, liền là bị xoa thành một mảnh màu vàng kim bột phấn. Trần Phong giơ tay lên, cái này màu vàng kim bột phấn liền là biến mất. Tất cả mọi người là choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Trần Phong vờ ơ y ma đem cái này hoàng kim thiếp mời xé nát rồi. Cái này nhưng là đại biểu cho toàn bộ Long Mạch Đại Lục, nhất là đỉnh phong 57 cái đệ tử trẻ tuổi một chương hoàng kim thiếp mời. A Trần Phong vờ ơ y ma không chút nào hiếm có hắn vậy mà liền dạng này xé nát rồi. Cái này Trần Phong tính tình, coi là thật là đủ ngạo đủ cuồng đủ hành không sai, buộc tinh châu mặt mũi, hắn cũng không cho. Đương đương chiến thần phụ thượng trụ quốc đại tướng quân thân thủ đưa cho hắn, khẩn cầu hắn thu được thiếp mời. Hắn vờ ơ y ma cho trực tiếp xé nát, có lòng người đau đến thẳng dậm chân. Ngươi không cần cho ta à, xé nát làm gì a. Đám người hoặc là cực kỳ chấn kinh, hoặc là đau lòng nhức óc, hoặc là không dám tin, thậm chí còn có trong lòng thầm mắng cái này Trần Phong không biết điều, cố làm ra vẻ. Mà ở bên một bên, Triệu Tinh Kiếm trước là sững sờ, sau một khắc thì là trong lòng cuồng hỉ. Ha ha ha. Trần Phong cái này cái hoắt con vợ ơ y ma đem buộc tinh châu cho của hắn đồ vật đều cho trực tiếp xé nát, cái này không là trước mặt mọi người đánh buộc tinh châu mặt sao? Buộc tinh châu trên mặt không qua được, nhất định xuất ra tay đối phó Trần Phong. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong, chờ lấy hắn không may. Hoắt con, bảo ngươi như thế cuồng, bảo ngươi hành sự không kiêng nể gì cả. Cái này bên dưới xong đi, trong lòng của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, cơ thân thể dãy rủa lấy đứng lên. Chỉ Trần Phong, hoán độc vô cùng nói ra, Trần Phong, ngươi quá cuồng vọng, cũng dám không cho buộc tinh châu đại nhân mặt mũi. Ngươi cái này là muốn không chết được buộc tinh châu đại nhân, tranh thủ thời gian giết hắn a. Hắn hướng về buộc tinh châu lớn tiếng hôn no y này lúc, Trần Phong cùng buộc tinh châu cùng lúc đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tinh Kiếm. Hai người biểu lộ lạ thường nhất trí, cũng giống như nhìn một cái ngu ngốc đồng dạng. Triệu Tinh Kiếm chính nói, tiếp xúc đến hai người bọn họ ánh mắt về sau. Lập tức âm thanh liền là trầm thấp, sau đó, không còn âm thanh nữa. Trong miệng hắn ây ây hai tiếng, đem sau cùng mấy câu nuốt. Hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình tựa hồ làm một cái phi thường ngu xuẩn sự tình, nhưng là cụ thể làm sao ngu xuẩn lại không nói ra được. Hắn nhìn xem Trần Phong, lại nhìn một chút buộc tinh châu, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, một câu không dám lại nói. Buộc tinh châu nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, im miệng. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây. Hắn đối với cái này Triệu Tinh Kiếm đã cực kỳ không kiên nhẫn. Lúc đầu coi là người này có thể đứng hàng triều ca thiên tử thành thiếu thành chủ chi vị, nói thế nào cũng nên là một cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay gặp hắn sở tác sở vi, căn bản là một cái bao cỏ. Người kiểu này, lại thế nào xứng đáng đến buộc tinh châu tôn trọng. Buộc tinh châu cũng không hề tức giận, hoàn toàn tương phản. Của hắn trong ánh mắt ngược lại có chút một tia hỏa diễm tại thiếu đốt, tựa hồ tại mong đợi cái gì đồng dạng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trầm giọng nói ra, Trần Phong, ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Phong góc miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười, mặt hướng tất cả mọi người, âm thanh to lớn, tràn đầy vô tận lực lượng. Ta Trần Phong, muốn tham gia chín đại thế lực không tang luận kiếm, như thế nào lại lấy một người đứng xem thân phận tham gia? Làm sao có thể lấy một người đứng xem thân phận tham gia? Người đứng xem. Lại thế nào xứng với ta Trần Phong? Thanh âm của hắn tại cái này mảnh trên quảng trường quanh quẩn. Muốn tham gia, ta Trần Phong liền muốn tham gia chính thi đấu. Ta Trần Phong liền muốn cùng cái này chín đại thế lực cao thủ trẻ tuổi so đấu. Ta Trần Phong liền tuyệt đối không thể khuất tại người bên dưới. Ta muốn khiêu chiến cái kia đệ nhất nhân vị trí. A Trần Phong âm thanh như là từng cái sấm rền đồng dạng vang lên, rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi thất thần, để bọn hắn chấn động vô cùng chấn kinh tại Trần Phong cái này hùng vị trí. Hướng Trần Phong vậy mà lại có ý tưởng như vậy. Đúng vậy à, hắn vợ ơ y ma muốn khiêu chiến đệ nhất nhân vị trí lao thiên gia, hắn ý tưởng này cũng quá chỉ bất quá lúc này lại là không ai có can đảm mở miệng phản bác Trần Phong ý nghĩ. Lý trí nói cho bọn hắn, Trần Phong nói lời này không khác nói chuyện viển vông, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cảm giác, Trần Phong liền là có thể làm đến Trần Phong, nhất định có thể làm đến tốt. Tốt buộc Tinh Châu phát ra một trận cao giọng cười to, làm cho tất cả mọi người đều là bị đánh thức. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cực là thoải mái, vỗ tay nói ra, Trần Phong, quả nhiên ta không có nhìn lầm, ngươi, quả thật có dạng này tâm khí tốt, như vậy, một năm về sau, không tang thần một phía trên, ta liền xin đợi đại giá. Trần Phong chắp tay, mỉm cười nói ra, buộc đại nhân, yên tâm đi, đến lúc đó, ta Trần Phong nhất định sẽ đi. Tại Trần Phong sau lưng, Tử Nguyệt nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy đều là si mê. Trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo, cái này là ta nam nhân, cái này là ta Doãn Tử vui mừng nam nhân, hắn không gì làm không được, hắn ngông nên kiên cường, hắn tương lai chắc chắn sừng sững đứng ở cái này Long Mạch Đại Lục đỉnh Bộc Tinh Châu. Đối với Trần Phong cực kỳ thưởng thức. Vừa rồi Trần Phong trước mặt mọi người xé của hắn tiếp mời, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại đối với Trần Phong khen ngợi có thừa. Trần Phong trong lòng cũng là có chút cảm niệm, cái này mới là cường giả chân chính, cái này mới là chân chính cao thủ phong phạm. Trần Phong đối với chiến thần phủ người, luôn luôn ấn tượng cực dai, mà bây giờ Bộc Tinh Châu cử động lại là sâu hơn của hắn ấn tượng tốt. Trần Phong đang muốn rời đi, đồng nhiên Bộc Tinh Châu kêu hắn lại. Trần Phong hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn, không biết hắn còn muốn nói chút cái gì. Bộc Tinh Châu đồng nhiên quay người hô hai tiếng, lập tức, tại phía sau hắn, trong mọi người, liền là đi tới một tên ước ba mươi mấy tuổi xốc vác nam tử. Cái này điêu luyện nam tử vóc người không cao, dáng người chỉ là bên trong các loại, người mặc một bộ ngân sắc chiến giáp. Nhưng là, dù là cái kia ngân sắc chiến giáp đều không che giấu được hắn trong thân thể hung hãn cùng lực lượng. Toàn thân lực lượng hoạt bát tại nhảy lên động lên, tựa hồ muốn phá thể mà đi đồng dạng. Xem xét liền biết, người này thực lực rất mạnh, mà lại tu luyện hẳn là chính là luyện thể pháp môn. Hắn đối với Bộc Tinh Châu thần sắc cực kỳ cung kính, ôn quyền hành lễ, nói ra, đại tướng quân, ngài gọi ta chuyện gì? Bộc Tinh Châu nhìn về phía Trần Phong, chỉ cái này điêu luyện trung niên, mỉm cười nói ra, cái này là ta thủ hạ một tên trung lang tướng, Lam Tử Hàm, phụ trách ta thủ hạ một số cụ thể sự vụ, QNZ giúp ta tại chiến thần phủ cái kia một bên trông coi một số địa bàn, làm một số việc. Lam Tử Hàm hướng Trần Phong ôn quyền nói ra, tại hạ Lam Tử Hàm, gặp qua Trần Phong công tử. Trần Phong cười gật đầu, dễ nói, dễ nói.